Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 77, vài phần tương tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, giả phê sắc đích đoàn từ thành điện ảnh Vũ Châu Thị Chát. Đạo diễn hô một tiếng, diễn viên đang diễn phía trước lập tức dừng lại. Ngụy Thiên Khâm dây trước còn giữ biểu tình ôn nhu, dây sau đã lập tức trầm mặt. Gã không đáp lại lời nữ diễn viên bên cạnh đang nói mà ngẩng cao cằm, đi thẳng đến khu nghỉ ngơi. Trợ lý lập tức đưa lên nước cùng điểm tâm đã chuẩn bị sẵn, phục vụ ân cần chu đáo. Ngụy Thiên Khâm trong giới giải trí chính là nghệ sĩ đang rất hot hiện nay, có thể nói chạm tay là bỏng. Khuôn mặt luôn đứng top một trong những cuộc bình chọn nhan sắc, đến cả NT cũng không thể chụp được một tấm ảnh xấu của gã dù gã có để mặt mộc. Quan trọng nhất chính là Ngụy Thiên Khâm hiện tại đang rất nổi tiếng nên bất luận gã làm gì ở đâu cũng được chuẩn bị tốt nhất, kể cả trợ lý cũng là người chuyên nghiệp nhất. Trương Vũ Phi đâu? Ngụy Thiên Khâm tiếp nhận bình nước, nhíu mi nhìn một vòng lại không thấy người đại diện đâu nên liền mở miệng hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng, lông mi cong dài tạo nên một cái bóng mờ khi có đèn rọi xuống. Quả thật cái vi rùa không hề có góc chết. Rõ ràng, gã chưa làm gì nhưng vẫn như móc câu mà móc hết mọi sự chú ý xung quanh về mình, giống như toàn thế giới đều nín thở để ngắm nhìn dung nhan của gã. Trợ lý bên cạnh Ngụy Thiên Khâm đã làm được mấy tháng, nhưng vẫn chưa thể miễn dịch được với cái nhan sắc này, nên dù có ở bên cạnh nhìn thấy hết thói hư tật xấu của Ngụy Thiên Khâm thì ả vẫn không thể thoát phen. Trương Vũ Phi đâu? Ngụy Thiên Khâm cũng không vì trợ lý lơ đãng mà bực mình, ngược lại vô cùng nhẫn nại mà hỏi lại lần nữa. Gã biết nhận sắc của chính mình có bao nhiêu bức người, đến gã nhiều lúc nhìn gương còn tự ngơ ngẩn chứ đừng nói đến người khác. Trợ lý lúc này mới giật mình, vội vàng đè nén nhộn nhạo cùng ngượng ngùng lại trong lòng, vội vàng trả lời. Anh Phi giống như bị dị ứng, vừa vào phòng nghỉ ngơi. Dị ứng? Ngụy Thiên Khâm suy một tiếng. Dạo gần đây làm gì mà dị ứng thế? Có đi bệnh viện khám chưa? Lời nói như quan tâm nhưng ngữ khí lại tràn ngập khinh thường. Trợ lý, đã đi khám thử rồi, bác sĩ cũng nói là bị mề đay. Nhưng uống thuốc cũng không thấy khỏi. Để tôi đi xem thử. Ngụy Thiên Khâm từ ghế trên đứng lên, bước đến trước phòng nghỉ. Trợ lý trường quay nhìn đến hắn rời đi, lập tức hô. Ngụy lão sư, cảnh tiếp theo đến lượt ngài rồi. Ngài muốn đi đâu vậy? Nhức đầu, không quay nữa. Ngụy Thiên Khâm bịa đại một lý do, sau đó bước thẳng đến phòng nghỉ. Bịa lý do cũng không có tâm. Thư ký trưởng quay nghe xong không khỏi chửi điệu má, trợ lý Ngụy Thiên Khâm bên này bộ dáng như má thiên hạ, học đúng đáng vẻ nâng cằm chật khớp của Ngụy Thiên Khâm mà khinh miệt đi qua nhìn trợ lý trưởng quay. Sao, muốn cái gì, chưa nghe Ngụy lão sư nói nhức đầu à, đem cảnh diễn của anh ấy rời lại là được, khó lắm sao? Hoàn toàn không còn bộ dáng nịnh nọt như khi nãy, à ta chính là dùng lỗ mũi để nhìn người. Thư ký trưởng quay bên này tức đến nổ phổi nhưng vẫn phải mỉm cười làm lành. Vậy Ngụy lão sư cần phải nghỉ ngơi thật tốt nha, để tôi qua bên đạo diễn báo lại. À, trợ lý lúc này mới hả hê mà bước theo hướng phòng nghỉ khi nãy Ngụy Thiên Khâm đi. Đến khi bóng cả hai khuất ở lối rẽ, thư ký trưởng quay mới phi một tiếng. Đồ chó nịnh nọt, Ngụy Thiên Khâm chả quan tâm phía sau có chuyện gì, gã trực tiếp bước thẳng vào phòng nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mở cửa phòng đã thấy Trương Vũ Phi đang cầm cả nắm thuốc mà uống. Trương Vũ Phi bên này thấy Ngụy Thiên Khâm không khỏi nhíu mi. Sao cậu lại ở đây? Không phải giờ đang vào cảnh quay à? Không muốn quay nữa, Ngụy Thiên Khâm biếm nhác mà ngồi vào sofa, nâng lên hai chân gác vào cái bàn lùn bên cạnh, một bộ dáng nhàn nhã. Trương Vũ Phi, đây là bộ phim của Ngô Đạo, cậu nói không quay là không quay hay sao? Ngụy Thiên Khâm nhún nhún vai, vẻ mặt khinh miệt, có bản lĩnh thì đến đây nói chuyện, còn không thì nín cái mồm vào. Dù sao Ngụy Thiên Khâm cũng không thiếu một bộ phim điện ảnh, không có Ngô Đạo thì có Trương Đạo, Lý Đạo. Cậu, Trương Vũ Phi tức đến không biết nói thế nào, nhưng lại có chút đắc ý, đúng vậy, đây là nghệ sĩ dưới trướng của gã, là bảo bối của các vị đại gia và fan, mời được Ngụy Thiên Khâm chính là mời được tài phú. Là một người đại diện sao gã không cảm thấy đắc ý cho được. Như vậy nghĩ, Trương Vũ Phi lòng dạ cũng thuận, liền khoan dung nói. Không muốn quay thì không quay. Vừa nói dứt lời thì Trương Vũ Phi cảm thấy cả người ngứa ngáy, gãi đến đâu thì ngứa đến đấy, giống như cả người đều có giận bỏ. Phòng nghỉ đều là người một nhà, Trương Vũ Phi cũng không lo lắng nên kéo vạt áo mà gãi, chính là vạt vừa nâng lên đã lộ ra làn da bên dưới không ít mụn nước đỏ âu, không những thế chúng nó như kết lại với nhau tạo thành một khối đỏ rực. Ngữ khí Trương Vũ Phi vô cùng bực bội, sao lại thế này, uống thuốc cũng không có tác dụng thế không biết. Trương Vũ Phi không hề hay biết mấy hôm nay bên cạnh gã luôn có một con quỷ bám theo, mà con quỷ đó không hề xa lạ chính là Tiểu Cần. Ngày đó, cô nghe theo lời Hạ Cô Hàn mà bám theo bên cạnh Trương Vũ Phi. Không ngừng truyền âm khí vào người gã, âm khí chạm vào làn da Trương Vũ Phi, liền bị làn da hấp thu, cuối cùng hòa vào một nước. Mỗi một nước là một cái miệng, khi chúng hấp thu đủ âm khí liền nhanh chóng chuyển hóa thành cái miệng lớn, lan ra khắp người Trương Vũ Phi. Ngày quấy đêm nháo, đến khi Trương Vũ Phi hao tổn tinh lực bị chúng nó tra tấn đến chết. Quỷ một khi tạo sát nghiệp liền rất khó bảo trì lý trí cùng nhân tính, Tiểu Cần muốn vì muốn báo thù, rất có khả năng tạo nghiệp nhân quả, đến lúc hóa thành ác quỷ thì cô ta sẽ không có khả năng bên cạnh Chu Bắc Hàm nữa. Vì thế Hạ Cô Hàn để lại cho Tiểu Cần một loại phương pháp. Dùng âm khí tẩm bổ những cái miệng trên người Trương Vũ Phi. Khẩu nghiệp với Trương Vũ Phi chính là nhân quả mà gã tự tạo, gieo nhân nào gặt quả ấy, đó chính là quy luật tuần hoàn trong thiên địa. Tiểu Cần chỉ là bên cạnh thêm chút công năng để thời gian trả nghiệp nhanh hơn thôi, chứ nhân quả không liên quan gì đến cô cả. Vừa tránh tạo sát nghiệp lại có thể giúp Tiểu Cần báo thù. Một công đôi chuyện, vẹn cả đôi đường. Tiểu Cần lúc đó nghe liền gật đầu đồng ý, nên mấy ngày nay cô rất cần mẫn mà truyền âm khí qua cho Trương Vũ Phi. Khẩu nghiệp quả thật là thứ tham ăn, Tiểu Cần truyền âm khí bao nhiêu chúng đều hấp thụ hết. Nên không bao lâu, những mụn nước trên người Trương Vũ Phi đã lan rộng, còn có khả năng bùng nổ. Nghĩ đến này khả năng, Tiểu Cần càng ra sức mà truyền âm khí nhiều hơn. Trương Vũ Phi càng lúc càng ngứa ngáy, gã cảm thấy bản thân như có hàng trăm hàng nghìn con giận gặm cắn. Không chỉ có ngứa mà gã cảm thấy có chút đau, nó không giống cái đau điếng mà là dạng đau âm ỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thiên Khâm ngồi một bên chơi game, nhưng thấy Trương Vũ Phi bên cạnh khó chịu gãi liên hồi thì đột nhiên lên tiếng. Anh có nghĩ tới cái đó không phải mề đay mà là bệnh cũ tái phát hay không? Ngụy Thiên Khâm vừa nói xong lại nghĩ đến thứ gì đó ghê tởm mà không khỏi rùng mình, cánh tay cũng nhanh chóng nổi một tầng da gà. Còn Trương Vũ Phi nghe xong thì cảm thấy giống sét đánh bên tai, cả người cứng đơ không nhúc nhích. Một hồi lâu sau, Trương Vũ Phi không khỏi xoay sang nhìn Ngụy Thiên Khâm. Không, không thể nào, lần trước chỉ là một chỗ, đã khiến gã chết lên chết xuống. Bây giờ là toàn thân, nếu thật là vậy, nghĩ đến cả người đều có những cái miệng lúc nhúc, cả người Trương Vũ Phi không khỏi run lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trương Vũ Phi không ngừng nói không thể, nhưng gã cũng tự nghĩ đến cảm giác giống như lần trước. Chỉ là lần này, nó kéo dài hơn, còn bệnh trạng thì lại giống như đúc. Gã lúc này mới nhận ra có khả năng bệnh cũ tái phát nên vội vàng mà lao ra khỏi phòng nghỉ, nhanh chóng ra lấy xe chạy khỏi thành điện ảnh. Tiểu Cần cũng không theo, nếu như cô đoán không sai, đây không phải lần đầu tiên Trương Vũ Phi bị khẩu nghiệp. Hẳn là trước đó đã có người giúp gã chữa khỏi. Mà kẻ có thể giúp gã chữa khỏi thì không thể là một thần côn, cô là một con quỷ chỉ mới vài năm đạo hạnh, nếu bám theo có thể tự đặt bản thân vào tình cảnh nguy hiểm. Tiểu Cần nghĩ nghĩ quyết định đi tìm Hạ Cô Hàn. Ngày đó ở trường học gặp qua Hạ Cô Hàn, Tiểu Cần liền đi theo Hạ Cô Hàn tới cửa hàng nhang đèn, nên lần này trực tiếp bay qua tìm. Khi cô đến, cửa hàng đang mở lớn cửa, bên trong tĩnh lặng nhưng không thấy Hạ Cô Hàn đâu. Tiểu Cần đang muốn kêu người, đột nhiên cảm giác có cái gì đó chọt chọt vào chân cô, vừa nhìn xuống đã thấy hình nộm giấy. Hai hình nộm giấy với khuôn mặt vàng nến và đôi mắt đỏ rực đang ngước lên nhìn cô một cách quỷ dị. Tiểu Cần giật thót mình hoảng sợ, vội vàng lùi về sau vài bước. Trước đây cô chưa từng nhìn thấy những vật thế này, đây là lần đầu tiên. Năm một thấy biểu cảm của Tiểu Cần liền cười khanh khách. Chị ơi, đều là quỷ mà sao lại phân biệt nhau? Năm hai theo đó cũng mỉm cười, nhìn vừa đáng yêu lại vừa vô hại. Cả hai chị em ngây ngô như quên đi cái lịch sử từng hù chết quỷ của mình. Cũng may Tiểu Cần cũng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, nghe hai đứa nhỏ nói cô cũng ngẫm lại mà nghĩ đúng thật. Bản thân đã thành quỷ mà còn biểu hiện như vậy, có phải là phân biệt chủng tộc hay không? Chờ Hạ Cô Hàn từ trên lầu xuống dưới đã thấy Tiểu Cần cùng năm một hai, ba chơi thành một đoàn, có lẽ cô đã quên luôn mục đích bản thân đến tìm Hạ Cô Hàn. Cũng may Tiểu Cần còn chút đáng tin cậy, khi vừa thấy Hạ Cô Hàn liền nghiêm túc lại mà báo cáo cuộc trò chuyện của Ngụy Thiên Khâm cùng Trương Vũ Phi cho y nghe. Khi nghe Tiểu Cần nói Trương Vũ Phi có lẽ đã bị khẩu nghiệp quật một lần rồi lại được chữa khỏi thì Hạ Cô Hàn không quá bất ngờ. Vì trước đó Cốc Duy Nguyên cũng được chữa khỏi, có lẽ là do Trương Vũ Phi làm cò giới thiệu. Cô không cần đi theo gã nữa. Hạ Cô Hàn nửa dựa ở trên ghế, lười biếng mà cùng Tiểu Cần nói. Người có thể áp khẩu nghiệp cũng không phải kẻ đơn giản, nếu Tiểu Cần cứ nhất quyết đi theo Trương Vũ Phi thì rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, đối phương muốn bắt Tiểu Cần không khác gì việc bắt ba ba trong giỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cần hiểu điều này, nên khi thấy Trương Vũ Phi sắp bị quật lại có thể tìm người giúp đỡ thì cô khó chịu cực kỳ. Hạ Cô Hàn biết Tiểu Cần suy nghĩ gì, liền lên tiếng an ủi. Yên tâm đi, khẩu nghiệp có thể áp nhưng một khi bùng nổ chỉ có con đường chết. Đó chính là nghiệp chướng mà Trương Vũ Phi đã gieo, là thứ theo gã đời đời kiếp kiếp kể cả khi gã luân hồi đến khi gã trả hết nợ thì thôi. Còn cái gọi là áp lại chỉ là bề mặt nổi của tảng băng chìm, một khi gã phạm vào cấm kỵ thì nó sẽ kích phát chốt mở, đem thứ từng bị áp xuống một lần cùng nhau nổ mạnh. Trương Vũ Phi cùng Cốc Duy Nguyên giống nhau, giờ bần tận trong xương tủy khẩu nghiệp đã ăn vào máu thịt của họ, dùng bùa chỉ áp được bề ngoài. Vẫn là khu chung cư cũ kia, Trương Vũ Phi quen cửa quen nẻo mà nhanh chóng tìm được căn phòng 312. Lão nhân bước ra nhìn thấy gã liền không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn mở cửa cho gã vào. Vừa tiến vào phòng, Trương Vũ Phi lập tức hướng lão nhân quỳ xuống, giọng gấp gáp. Dư đại sư, căn bệnh đó lại tái phát, cầu ngài cứu tôi. Lão nhân chỉ nhìn Trương Vũ Phi ngay lập tức đã có đáp án. Đúng thật là tái phát, đôi mắt vẩn đục của lão nhìn chằm chằm những cái mụt nước lên người Trương Vũ Phi, trong mắt đều là ngưng trọng. Lão có thể cảm nhận được khẩu nghiệp trên người Trương Vũ Phi số với trước còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần. Một khi chúng bùng nổ quả thật khó lường. Bất quá, muốn chữa cũng không phải không có biện pháp. Đã giao dịch với lão nhân một lần, Trương Vũ Phi vô cùng biết điều, ánh mắt gã cũng lóe lên sự hung ác. Dư đại sư, lần trước trên phi cơ tôi có gặp một mỹ nhân, ngũ quan không chỗ nào là không tinh xảo. Lão nhân không dao động, lão cũng gặp không ít mỹ nhân. Nếu nói người có thể khiến lão động tâm thì chỉ có trên đầu ngón tay. Trương Vũ Phi lại chỉ vào bức họa được treo trên tường. Dư đại sư, tôi đã gặp mỹ nhân có vài phần tương đồng như tranh ngài đã họa, nhất là đôi mắt. Quả thật giống nhau như đúc, người nói cái gì? Cảm xúc lão nhân bỗng bạo khởi, lão vội vàng bước đến cạnh bức tranh, khuôn mặt si mê vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trong tranh, sau một hồi liền xoay đầu mà trừng mắt nhìn Trương Vũ Phi. Người kia ở đâu? Trương Vũ Phi, chỉ cần dư đại sư chữa khỏi cho tôi sẽ đem người đó đến trước mặt ngài. Cách chương.